Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, đánh tới thiên môn cửu trọng thiên, đại đạo nở hoa, răng rác, một chiêu kiếm đánh xuống, thiên môn truyền đến một tiếng răng rác vang lên giòn giã. Xuất hiện một vết nứt, Nhạc Văn đón lấy, Lâm Dật bóng người đã đến, vung vẩy nắm đấm, cuồng bạo ầm đi tới. Không gian xuất hiện từng tầng gãy vỡ, trong nháy mắt đánh vào thiên môn bên trên, cong, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên môn rung động, trầm giọng mãnh liệt dao động, cuối cùng, vết rách cấp tốc lan tràn khoách lớn, ầm một tiếng rốt cục vỡ nát, thiên môn vừa vỡ, Lâm Dật lắc mình mà vào, nâng kiếm giết tiến vào thiên môn bên trong, trong thiên địa có một cánh cửa, được xưng thiên môn. Vọt qua vừa có thể thu được sức mạnh lớn hơn, bất quá sẽ ngã xuống trong đó. Bên trong đến cùng có cái gì? Lâm Dật kỳ thực cũng không rõ ràng. Bồ vừa bước vào trong đó, nhất thời cảm giác được một luồng cường đại áp bức. Thiên uy cuồn cuộn, trấn áp xuống, thiên môn, đại biểu thiên uy, là trời cao thử thách, cũng là một loại trở ngại. Đánh vỡ thiên môn trở ngại liền có thể thành tựu càng cao hơn. Đánh không lại, vậy thì tan thành mây khói. Dầm, thiên môn bên trong, vạn ngàn đại đạo xoay quanh đan chéo. Từng cái, một nói, dường như cự long bình thường quay quanh mà đến. Dĩ nhiên hình thành một loại mạng, hướng Lâm Dật bao phủ xuống. Thiên võng, đây là một mảnh thiên võng. Đại biểu lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, là thiên môn tầng thứ nhất. Lâm Dật nhìn mảnh này thiên võng. Do tam thiên đại đạo đan chéo mà thành, uy lực khủng bố, có thể trấn áp bất kỳ sinh linh, đây chính là thiên môn tầng thứ nhất, thiên võng, một nụ cười lạnh lùng hiện lên, Lâm Dật nhẹ nhàng rên một tiếng, trong nháy mắt rút kiếm, khủng bố kiếm ý cuồn cuộn mà ra, hung lệ vô biên phong mang phóng lên trời, ánh kiếm chém xuống, truyền đến một trận làm người răng chua đáng sợ âm thanh. Thiên võng tuôn ra từng trận tinh hỏa, lại hào không có vết thương, chém không đứt, Lâm Dật kinh ngạc, nhìn còn ở bao phủ xuống thiên võng, nếu là bị trấn áp lại, vậy hắn cũng đừng muốn tiếp tục xung kích thiên môn, sẽ bị thiên võng bên trên 3000 nói lửa đốt cháy thành cho bụi. Đây là thử thách, cũng là sát cơ, nhìn mình tùy ý một chiêu kiếm không cách nào chặt đứt thiên võng. Lâm Dật không nhụt chí. Cả người khí tức ngưng tụ, nguyên thủy phù hiệu nhảy lên, từng tia đan chéo ở thân kiếm, đại đạo sôi trào, hội tụ đến, cheng, một ánh kiếm trùng thiên, thẳng đứng chạm thiên mạng, trong nháy mắt truyền đến một trận leng keng, đón lấy, một ít vết rách xuất hiện, có một nói mạng tuyến bị chém ra, thế nhưng, này tách ra một cái trật tự dĩ nhiên nhanh chóng liên tiếp. Khôi phục bình thường, tiếp tục ép rơi xuống, cũng không có bị chém nát, hoàng giả thiên hạ, kêu to truyền đến, Lâm Dật bay lên trời, nhân hoàng kiếm rút ra, hung lệ kiếm ý dung hợp tam thiên đại đạo, ngưng tụ thành một thanh tham thiên kiếm mang, ầm ầm một tiếng giết phá vòm trời, xuyên thủng thiên võng, chém nát mấy chục đầu trật tự, một đường giết tiến vào thiên võng sau khi hư vô thế giới. Hình thành một đạo trưởng dài vết nứt, chiêu kiếm này, là Lâm Dật chí cường một chiêu kiếm, triển khai thiên võng, cuối cùng từ này chỗ vỡ sông ra ngoài, lẳng lặng xoay người, kinh ngạc nhìn thấy, thiên võng không chỉ có khôi phục như cũ, hơn nữa đỉnh đầu lại một chương thiên mạng phù đè ép xuống. Một trên một dưới, hai chương thiên mạng đồng thời sáp nhập, đem Lâm Dật trấn áp ở chính giữa. Muốn triệt để phong tỏa hắn cái này xông vào thiên môn người. Tam thiên đại đạo đan chéo thành thiên võng, kỳ uy lực vượt qua tưởng tượng, cho dù Lâm Dật đều không phải không thừa nhận này thiên võng cường hãn. Tuy rằng thán phục, có thể Lâm Dật tốc độ một điểm không chậm, thậm chí không đợi hai chương thiên mạng sáp nhập, nhân hoàng kiếm dĩ nhiên bổ xuống dưới. Huy hoàng uy thế không thể ngăn cản, vù, kiếm lạc. Hư không truyền ra một tiếng ong ong, mi tâm phát sinh một luồng chí cao vô thượng uy thế. Vô thượng hoàng tọa bạo phát, dung hợp ba cái nhân hoàng chí bảo uy thế, rốt cục triệt để chém nát dưới chân một chương thiên mạng. Mà lúc này, đỉnh đầu này một trương thiên mạng vừa vặn ép rơi xuống. Phủ đầu chụp xuống, Lâm Dật ngẩng đầu một trận kêu to. Giơ kiếm vén lên, ca, một vết nứt hiện lên. Thiên võng bị đánh mở ra. Sau đó, Lâm Dật bóng người bay lên không. Từ trong vết nứt xông lên trên. Tiếp theo xoay người cao cao giơ lên nhân hoàng kiếm mơ siêu, nát tan. Một chiêu kiếm đánh xuống. Thiên võng trong nháy mắt tan vỡ. Đại đạo trật tự từng tấc sụp đổ. Cường đại thiên võng cuối cùng bị triệt để chém chết. Lâm Dật phi thân hạ xuống. Lẳng lặng nhìn phá toái thiên võng. Tầng thứ nhất, quá, hắn nhẹ nhàng nâng đầu. Nhìn đỉnh đầu này một mảnh run rẩy hư vô. Hiện lên một cánh cửa. Đây là tầng thứ hai lối vào. Không chần chờ, Lâm Dật trực tiếp bay lên trời. Để kiếm trùng nhập thứ hai trùng thiên. Tầng thứ nhất là đại đạo đan chéo thiên võng. Mà tầng thứ hai, dĩ nhiên là tam thiên đại đạo ngưng tụ thành các loại binh khí. Leng keng, từng tiếng leng keng truyền đến. Kiếm ngân vang thanh âm. Đao tiếng hót, trường thương run run tiếng. Còn có đủ loại đồ vật. Đều là do đại đạo lực lượng ngưng tụ đến. Vô cùng cường đại cùng khủng bố. Thời gian chi tháp, không gian chi kiếm, vận mệnh chi mâu, hỗn độn chung, một cái lại một cái cường đại đại đạo binh khí hiện lên. Rung động ầm ầm, phát sinh kinh thiên sát phạt, từng tia khí tức kinh khủng khóa chặt Lâm Dật thân thể. Chớp mắt, tam thiên đại đạo binh khí đồng thời chuyển động, đồng thời gào thét mà đến. Phong tỏa Lâm Dật thân thể mỗi cái tử huyệt, thậm chí phải đem hắn triệt để phân cách giết, giết, rút kiếm bay lên không. Lâm Dật hét giận giữ thương khung, vùng vẩy nhân hoàng kiếm, đón nhận tam thiên đại đạo binh khí, ra sức chém giết, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đáng sợ va chạm truyền đến, đại đạo binh khí ẩn chứa đại đạo lực lượng phi thường khủng bố. Cho dù Lâm Dật đều cảm giác được hoảng sợ. Lại càng không nói vẫn là tam thiên đại đạo binh khí. Trong nháy mắt, Lâm Dật bị vây quanh. Tam thiên đại đạo binh khí. Mang theo tam thiên đại đạo lực lượng ầm đến. Không kiên không phá. Phong mang không chặn. Không thể không tránh né mũi nhọn. Cheng, leng keng, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm. Lâm Dật tốc độ hóa đến cực hạn. Một nòi ánh kiếm đan chéo tràn ngập. Xẹt qua bốn phía. Cùng tam thiên đại đạo binh khí hình thành va chạm, truyền ra từng trận kinh thiên tiếng vang, nhân hoàng kiếm ong ong, phát sinh phẫn nộ hung lệ khí tức, phảng phất bị tam thiên đại đạo binh khí cho triệt để làm tức giận như thế. Kiếm linh tự chủ bạo phát, tuôn ra một luồng vượt qua Lâm Dật cực hạn kiếm ý. Ầm, một chiêu kiếm, từ phương pha toái, một nói đạo binh khí bay ngang mà đi, ong ong run rẩy. Bị nhân hoàng kiếm này bạo phát một chiêu kiếm đánh không nhẹ. Thế nhưng, 3000 đạo khí dĩ nhiên không có bị hao tồn, phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ, để Lâm Dật nội tâm thán phục đồng thời lại gây nên một luồng lệ khí. Hừ, lạnh rên một tiếng, Lâm Dật thân thể hiện lên nói nguyên thủy phù hiệu. Đan chéo ở thân kiếm, đột nhiên bay lên trời, cực hạn lực lượng bạo phát. Hùng hãn một chiêu kiếm giết tới vòng trời, leng keng một tiếng kinh tiếng vang, một thanh đại đạo bảo kiếm rung động, phát sinh rên rỉ, miễn cưỡng bị nhân hoàng kiếm cho chém nát, chuôi này đại đạo bảo kiếm, do tử vong đại đạo ngưng tụ mà thành, đại biểu tử vong chi kiếm, lại bị nhân hoàng kiếm cái thứ nhất chém nát, ngâm, kiếm ngân vang truyền đến, nhân hoàng kiếm phát sinh hung lệ kiếm reo. Phảng phất đang cảnh cáo bốn phía binh khí, uy thế như vậy ngập trời, cho dù tam thiên đại đạo binh khí đều chịu đến một ít ảnh hưởng. Lâm Dật nâng kiếm giết đi, trong nháy mắt bổ ra ba thiên kiếm, thật giống chỉ một kiếm, nhưng là trong nháy mắt ba thiên kiếm đánh xuống, bốn phía truyền đến từng trận ong ong, tam thiên đại đạo binh khí phát sinh rên rỉ, phá, thét dài thanh âm kinh thiên động địa. Lâm Dật nâng kiếm chém nát một thanh lại một thanh đại đạo binh khí. Rốt cục triệt để chém nát những này đại đạo ngưng tụ mà thành binh khí. Tầng thứ hai phá, không hề dừng lại một chút nào. Lâm Dật nâng kiếm giết vào tầng thứ ba. Lần này, hắn gặp phải đáng sợ kiếp phạt lực lượng. 3000 chồng đại đạo thần lôi. đầy trời đan chéo, vô cùng vô tận, hết mức hướng hắn bổ xuống dưới. Tam thiên đại đạo thần lôi liên tiếp không ngừng, oanh kích ở Lâm Giật thân thể, đối với bất tử chi thân đều sản sinh một ít uy hiếp. Thiên tân vạn khổ, cuối cùng vẫn là chém chết hết thảy đại đạo thần lôi. Phá tầng thứ 3, tầng thứ 4, đệ ngũ, thứ 6, thứ 7, tầng thứ 8, Lâm Giật một lần lại một lần trải qua đáng sợ ngăn cản. Đều là tam thiên đại đạo hóa thân mà thành, có sinh vật khủng bố, có đáng sợ thế giới. Thậm chí tầng thứ 8 hắn còn gặp phải tam thiên đại đạo thế giới. Ở nơi đó, có 3.000 nặng thế giới. Mỗi một thế giới chính là một loại đại đạo xây dựng. Hoàn toàn chính là muốn lấy đại đạo thế giới đến nghiền ép hắn. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị Lâm Giật bị giết phá. Một đường đánh nát tam thiên đại đạo thế giới. Giết tiến vào đệ cửu trọng thiên. Đây chính là cửu trọng thiên. Đi tới nơi này, Lâm Giật sắc mặt bình tĩnh có một ít gợn sóng. Nội tâm bất ngờ lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Phảng phất sớm có dự liệu. Phía trước, một nói mông lung bóng người hiện lên, một vị lại một vị đáng sợ bóng người, trên thân thể tràn ngập này khí tức của đại đạo. Đều là do đại đạo xây dựng mà thành bóng người. Những này người, số lượng đầy đủ 3.000, mỗi một cái đều đại biểu một loại đại đạo, là Lâm Giật tu luyện tam thiên đại đạo đối ứng. Để hắn bừng tỉnh, thiên môn bên trong đối ứng chính là sinh linh tự học đại đạo. Hết thảy thử thách đều là lấy này một cái sinh linh làm trụ cột. Tu luyện cái gì đại đạo liền đối ứng mà ra có ra sao kiếp nạn. Mà Lâm Giật tu luyện tam thiên đại đạo, mới có, ở tình huống này, chỉ là 3.000 cái đại đạo con rối. Người đã nghĩ ngăn cản ta con đường chứng đạo. Lâm Giật nâng kiếm, từng bước đạp tới. Này một thân uy thế càng ngày càng mãnh liệt. Trong mi tâm, một cây đại đạo ngọc thụ như ẩn như hiện, trên cây đại đạo chi hoa hơi rung động, dường như muốn mở thả ra, chỉ cần quá trước mắt đệ cửu trọng thiên, đại đạo ngọc thụ sẽ nở hoa, thành là chân chính nói hoa, sau đó bắt đầu kết quả, muốn kết ra đạo quả, nhất định phải phá tan cửu trọng thiên, tiến vào tầng thứ 10, mới khả năng ngưng kết thành đạo quả, thành tựu một phương bá chủ. Có cơ hội xung kích tầng 18 thiên, thành tựu nhất đại giáo chủ, mà Lâm Giật không chần chờ, không chờ những người kia ảnh sát đến, mà là chủ động tiến lên nghênh tiếp, giết, không có bất kỳ phí lời, càng không cần bất kỳ phí lời. Lâm Giật rõ ràng thời gian của chính mình có hạn, nhất định phải mau chóng giết phá thiên môn, vọt qua tầng 18 thiên, thành tựu nhất đại giáo chủ, mới có năng lực chống lại Chí Tôn. Hắn cần sức mạnh, vì lẽ đó, nâng kiếm giết đi, muốn chém giết trước mắt tam thiên đại đạo con rối, thành tựu tự mình đại đạo, ác chiến bạo phát, tam thiên đại đạo con rối rất hung hăng, uy lực khủng bố, thậm chí đại đạo lực lượng đều vượt qua Lâm Giật rất nhiều. Cho hắn tạo thành áp lực cực lớn, mà dưới áp lực mới có động lực, mới có thể nghịch thế mà lên, Lâm Giật nâng kiếm không ngừng đánh giết. Thân thể bị một nói con rối đánh bay, lại tiếp tục chém giết, không có bất kỳ lùi túc, hắn ác chiến 3.000 con rối, tuôn ra cực hạn sức mạnh, giết tới điên cuồng, nhân hoàng kiếm đánh giết, nắm đấm oanh kích, dưới chân quét ngang, một đòn lại một đòn, tốc độ đã đạt đến cực hạn, mơ siêu, 3.000 con rối không hề tình cảm, chỉ biết nói giết chóc, muốn ngăn cản Lâm Giật chứng đạo. Mỗi một chiêu đều rất hung lệ, nhắm ngay Lâm Giật tử huyệt, muốn đưa hắn vào chỗ chết, loại này giết chóc, để Lâm Giật cảm nhận được áp lực, giết đến rất gian khổ, nhiều lần bị đánh bị thương thân thể, nếu không có bất tử chi thân, rất khả năng giết không phá tam thiên đại đạo con rối. 3.000 con rối trong, đặc biệt thời gian con rối, này cho hắn tạo thành thương tổn to lớn, bất quá. Có thời gian đại đạo tại người, Lâm Giật căn bản không sợ, cuối cùng, từng điểm liều mạng tam thiên đại đạo con rối. Giết sạch rồi hết thảy đại đạo con rối, thứ 9 quan quá rồi. Đệ cửu trọng thiên, quả nhiên khủng bố, đứng ở nơi đó, Lâm Giật đang kịch liệt thở dốc, trên thân thể một nói đạo vết thương chính ở khôi phục nhanh chóng. Khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, đỉnh đầu một cây ngọc thụ lao ra, rút lấy cửu trọng thiên bên trong vô số đại đạo lực lượng. Trong nháy mắt, ngọc thụ nở hoa, hết chương.